LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1865, kiên quyết không hàng giá. Nhìn xem Tô Minh cái này một mặt đắc ý bộ dáng, Lâm Vũ Phu không khỏi cũng có một chút bất đắc dĩ. Lần này là bởi vì tình huống đặc thù, nếu không lấy Lâm Vũ Phu tính tình, là chắc chắn sẽ không đồng ý cái này trao đổi. Chân nguyên linh dịch thế nhưng là rất chân quý thật sao? Bất quá Lâm Vũ Phu cũng đại khái có thể nhìn ra, Tô Minh căn bản liền không kém chân nguyên linh dịch, sở dĩ hắn cũng liền không nói gì. Khả năng một giọt chân nguyên linh dịch, đối với Tô Minh mà nói, thực không tính là gì a. Chúng ta đồ vật lấy được, nên đi nơi nào bày quầy bán hàng? Tô Minh hỏi một câu. Tô Minh có thể chưa quên chuyện đứng đắn, làm sao câu dẫn đến âm hồn tông người? Đây mới là chỗ mấu chốt nhất. Lâm Vũ Phu nhìn một chút, nói ra, nơi này quá nhiều người. Chúng ta còn là hướng mặt trước đi một đoạn đi. Nơi này cùng thế tục lại không giống nhau, lại không có gì giữ trật tự đô thị loại hình. Tùy tiện tìm tới một cái nhàn rỗi địa phương liền có thể bày hàng. Không trải qua rời cái này, bên cạnh xa một chút, vạn nhất mới vừa cái kia quán nhỏ buôn bán không đi xa, phát hiện chúng ta lấy được đồ vật chuyển tay liền bán, khó tránh khỏi sẽ có hoài nghi. Lâm Vũ Phu mở miệng nói một câu. Tô Minh nhẹ gật đầu, nói có đạo lý. Ngay sau đó Tô Minh liền đem đồ vật cầm, hai người hướng mặt trước tìm địa phương đi. Đi thôi ước chừng 10 phút đồng hồ, Tô Minh hai người bọn hắn tìm được một khối địa phương, cũng tương đối tùy tiện, trực tiếp làm một khối vải rách, liền tương đương với bầy sạp. Mấu chốt toàn bộ sạp hàng phía trên liền một cái dưỡng hồn chung, thoạt nhìn tựa hồ có một ít dùng mình. Tô Minh nhức cả trứng nói, chúng ta cảm giác này cùng bán hàng nhái một dạng, có thể có người tới sao? Loại chuyện này người nào nói chuẩn đây? Hoàn toàn chính là xem vận khí, nếu có người nghĩ mua, khẳng định sẽ tới. Chúng ta làm may ở chỗ này đánh chuẩn bị cho chiến đấu kéo dài, trước bảy mấy ngày sạp hàng thử xem, nếu như không được, lại khác nói. Lâm Vũ Phu nói ra. Tô Minh nhẹ gật đầu, cũng chỉ có thể bộ dáng này. Đi qua đi ngang qua, ngươi ngàn vạn lần đừng bỏ lỡ nha. Trăm năm khó gặp một lần dưỡng hồn chung, nếu như ngươi tu luyện là phương diện này công pháp, nhất định phải sang đây xem một lần, trợ giúp quá lớn. Nhìn một chút ngươi sẽ không lỗ, sẽ không mắc lừa. Thế nhưng là nếu như bỏ qua, khả năng liền sẽ hối hận cả đời. Ngoặc kép chấm chấm, chấm ngoặc kép. Tô Minh cùng Lâm Vũ Phu hai người cũng không dễ dàng. Hai người không ngừng tại hét lớn, người một câu ta một câu, thay phiên ra trận, người một hồi ta một hồi. Cảm nhận được làm ăn không dễ dàng, không để ý cũng may cái này trong phường thị, khắp nơi đều là gào to người. Đủ loại người mang bom kỳ hoa đều có. Sở dĩ Tô Minh bọn họ cái này ngược lại cũng sẽ không hiển quá đột ngột. Chỉ là để cho Tô Minh tương đối đau chứng là, ở chỗ này gào to cả ngày, liền hai người sang xem một lần. Đơn thuần là tò mò nhìn hai mắt, một chút cảm giác hứng thú bộ dáng đều không có. Từ trong lúc nói chuyện với nhau, Tô Minh cũng có thể đoán được, căn bản cũng không phải là âm hồn tông người. Ngày thứ hai Tô Minh vẫn không từ bỏ. Phường thị mỗi ngày lưu lượng khách đều là rất lớn, một ngày không được vậy liền đợi thêm một ngày, thực sự không được còn muốn biện pháp khác. Cái này dưỡng hồn chung bán thế nào? Ngày thứ hai Tô Minh cùng Lâm Vũ Phu đã buồn bực ngán ngẩm ngồi ở chỗ đó, gào to đều chẳng muốn gào to. Ai ngờ lại đột nhiên nghe được một tiếng tương đối thanh âm chói tai. Hai người lập tức liền có tinh thần, rất rõ ràng đây là tới làm ăn nha. Tô Minh nhìn thấy trước mặt cái này áo bào đen nam tử thời điểm, ngay từ đầu cũng không có gì đặc biệt cảm thụ. Trên mặt đồng dạng cũng là một cái mặt nạ, cùng tuyệt đại đa số người là giống nhau. Chẳng qua là khi Tô Minh hơi nghiêm túc nhìn thoáng qua thời điểm, Tô Minh cả người liền ngây ngẩn cả người. Bởi vì gia hỏa này quần áo cánh tay chỗ lại có một cái màu trắng đầu lâu. Cái này khô lâu thủ lĩnh Tô Minh quá quen thuộc, Hoa hoa trên cổ đầu lâu chính là cái bộ dáng này. Chi tiết trong đó Tô Minh đều có thể ký nhất thanh nhị sở. Hơn nữa nếu như Tô Minh nhớ không lầm, lúc trước cái kia đem hoa hoa cho trói đi ra hòa, mặc trên người áo bào đen, cũng có một cái như vậy đầu lâu tiêu chí. Chớ đừng nhắc tới gia hỏa này tiếng nói nghe lanh lảnh khiến người ta cảm thấy không thoải mái. Cùng trước đó Tô Minh gặp phải hắc bào nam tử kia không sai biệt lắm âm nhu. Đoán chừng âm hồn tông người, cũng đều là cái dạng này a. Sở dĩ Tô Minh lập tức liền xác định, trước mắt người này, chính là âm hồn tông người. Tuyệt đối không sai. Lúc này Lâm Vũ Phu còn cùng Tô Minh liếc nhau một cái. Rất rõ ràng Lâm Vũ Phu cũng đã nhìn ra, con hàng này là âm hồn tông. Mặt của hắn mặc dù che khuất, bất quá quần áo cũng không có làm đặc thù xử lý. Vẫn ăn mặc âm hồn tông quần áo. Đây là rất dễ dàng nhận ra. Khả năng cũng là bởi vì chính hắn tương đối tự tin đi. Dù sao cũng là âm hồn tông người. Cái này phản mà với hắn mà nói, là một loại bảo hộ. Bởi vì không có mấy người dám động thượng cổ tông môn người. Lâm Vũ Phu bên này phản ứng tương đối nhanh. Lập tức liền đứng dậy nói ra. Vị huynh đài này ngươi thật là có ánh mắt. Ta đã nói với ngươi cái này dưỡng hồn chung nha. Cũng không phải bình thường đồ vật. Cái đồ chơi này là chúng ta. Ta biết vật này. Không cần ngươi theo ta nhiều lời. Giá cả bao nhiêu? Cái này âm hồn tông đệ tử. Tựa hồ hơi không kiên nhẫn. Thái độ không tính là tốt bao nhiêu. Tô Minh từ hắn trong những lời này, đã đoán được rất nhiều thứ đến. Tối thiểu nhất gia hỏa này, nếu nhận biết dưỡng hồn chung, vậy đã nói rõ hắn là hướng về phía vật này tới được. Muốn cầm xuống tâm tư rất mãnh liệt. Thế là Tô Minh liền trực tiếp mở miệng nói ra. 1000 tinh thạch, ngươi trực tiếp lấy đi. Ân, Lâm Vũ Phu đều bị Tô Minh làm cho mộng bức. Không nghĩ tới Tô Minh ra một cái như vậy giá cả. Lúc mua cái kia quán nhỏ buôn bán yết giá là 500 tinh thạch. Lâm Vũ Phu đều chê đắt. Tô Minh ngược lại tốt. Thẳng tiếp nối chính là 1000 tinh thạch. Giá cả dòng dã tăng lên gấp đôi. Tuyệt đối có làm gian thương tiềm chất nha. Bất quá cái này giá cả ra quá cao nha. Thật vất vả gặp một cái âm hồn tông người. Vạn nhất đem người ta bị hù chạy nhưng làm sao bây giờ? Tô Minh cùng Lâm Vũ Phu nghĩ vừa lúc tương phản. Căn bản liền không chuẩn bị cùng gia hỏa này thật tốt làm ăn. Nếu hắn nếu mà muốn, nhất định sẽ trả giá. Tô Minh muốn đúng là hắn lên mau có kè mặc cả. Quả nhiên cái kia âm hồn tông đệ tử. Lông mày bỗng nhiên nhăn một lần. Giá tiền này xác thực cũng vượt quá dự liệu của hắn. Thế nhưng là vật này thật vất vả gặp. Hắn lại không nghĩ cứ như vậy bỏ qua. Thế là cái này âm hồn tông đệ tử liền mở miệng nói ra. Huynh đài, ngươi cái giá tiền này quá cao. Thứ này ta rõ ràng. Căn bản liền không đáng 1000 cái tinh thạch. Ngươi một lần nữa mở giá cả đi. Chúng ta đều có thể tiếp nhận. Lớn như vậy nhà đều tốt. Bằng không thì ngươi vật này liền đập trong tay. Tô Minh tại dưới mặt nạ, cũng lộ ra một nụ cười. Ngay sau đó mở miệng nói ra. Không có ý tứ. Cứ như vậy cái giá cả, 1000 cái tinh thạch, một cái cũng không thể thiếu. Tô Minh thái độ đã biểu đạt rất rõ ràng, kiên quyết không hàng giá, chính là 1000 cái tinh thạch, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.